Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, không có hứng thú. Đừng vùng vẫy nữa, vô dụng, Giang Thu vẻ mặt đạm nhiên nhìn phát cuồng huyết vô song. Ánh mắt bên trong cũng không có quá chấn động lớn, sau người trên người cỗ này huyết khí hắn thật sự là không thích. Hơn nữa Tần Lộ cũng có chút chịu không nổi. Này nếu là nhường huyết vô song ra tay, khẳng định vậy là cái gì máu chảy đầm đìa công kích. Vừa mới liền cầm hôm nay làm cho chướng khí mù mịt, hắn mới lười đến cùng sau người đánh một trận nữa. Sau người lại đánh không lại hắn, hà tất đâu. Giang Thu, sao có thể? Huyết vô song phát cuồng xong có chút phát ngốc. Não tử lý có một cái ý niệm chợt lóe lên, nhưng theo sau hắn lại phủ định ý nghĩ này. Chính là như ngươi nghĩ, Giang Thu nhìn ra huyết vô song trong lòng sở tưởng, hắn cũng lười đến lại đi giải thích cái gì, trực tiếp thẳng thắn thì tốt rồi. Ngươi sao có thể phong trụ đan điền của ta? Huyết vô song liều mạng mà lắc lắc đầu, giống là không tương tín Giang Thu theo như lời nói một cái còn không có hắn mạnh tiểu tử trầm sao. Khả năng có thực lực phong trụ đan điền của hắn, phong ấn cơ sở là sử dụng người muốn so bị phong người thực lực cường mới được. Giang Thu, ngươi muốn bản đồ tốt. Lúc này huyết vô song còn tại chỗ phát ngốc, mà Bùi Chấn lại là khập khễnh đi hướng Giang Thu bên này. Vẻ mặt thành thật nói. Bùi Chấn tâm nghĩ, giao này bản đồ, Giang Thu nên có thể giải trừ hắn phong ấn trên người đi. Đến lúc đó tiễn đi những cái này sát tinh, hắn liền mục sinh mau thoát đi chỗ này. Giang Thu gật đầu một cái, sau đó liền nhận lấy Bùi Chấn đưa tới bản đồ. Giang Thu, buông tha ta có thể cho ngươi muốn bất kỳ vật gì. Tại phát hiện mình là thật bị phong ấn lúc sau, huyết vô song mở ra vỏ bọc đường pháo đánh hình thức. Chỉ cần là người, liền nhất định sẽ có đồ mong muốn. Chỉ cần lấy cái này đồ mong muốn đi theo đối phương đổi. Hai bên đạt thành hiệp nghị lúc sau, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Tưởng tượng quá tốt đẹp cũng để không được hiện thực tàn khốc. Giang Thu xem đều không xem huyết vô song một xem nói. Không có hứng thú. Ta có thể giúp ngươi đột phá đến chân chính thánh hiền cảnh. Huyết vô song không nghĩ tới Giang Thu thế nhưng cự tuyệt. Nhưng hắn là sẽ không bỏ qua. Không thử lại như thế nào biết sau người có phải thật vậy hay không cảm thấy hứng thú đâu. Không có hứng thú, Giang Thu nói, ta có thể cho ngươi năm cầm thánh khí. Không có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi muốn biết mọi chuyện. Không có hứng thú, biết. Một vấn đề cuối cùng hỏi xong, Giang Thu đều không có ngẩng đầu xem huyết vô song một xem. Bởi vì làm hậu người theo như lời vài thứ kia hắn đều không cần. Mặc kệ là có vẫn là không có, hắn đều sẽ dùng chính mình bản sự được đến. Căn bản cũng không cần người khác đưa cho hắn. Như vậy được đến đồ vật cũng không chân quý. Đối với hắn cũng không có chỗ ích gì. Giang Thu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết vô song lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn nói nhiều như vậy Giang Thu thế nhưng đều không động tâm. Là nên nói Giang Thu cao ngạo đâu vẫn là không biết điều. Đã nhiên phương pháp này vô dụng, kia hắn cũng chỉ có thể vận dụng cuối cùng tuyệt chiêu. Chợt, huyết vô song đó là lấy ra một cây đao đâm vào lồng ngực của mình. Máu tươi theo lồng ngực của hắn không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm. Lúc này hắn chính là hướng về phía Giang Thu cười to. Trong mắt giống là có vẻ điên cuồng thần sắc ở kích động. Nói xong là hai tay kết ấn. Kia từ ngực chỗ chảy ra máu tươi bị huyết vô song cô đọng nơi tay bên trong. Sau đó trong tay hắn huyết đó là tiến vào huyết đồng chi chung. Chỉ chốc lát sau, huyết vô song vừa mở mắt, máu tươi kích động, phảng phất muốn đem cõi đời này hết thảy mọi thứ cắn nuốt đến trong mắt đi giống nhau. Thiêu đốt tinh huyết, Giang Thu lúc này mới đưa lực chú ý chuyển rời đến huyết vô song trên người. nhìn sau người cái kia một loạt động tác nước chảy mây trôi. Giang Thu trong mắt cũng là hơi hiện lên một ít vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được này Huyết Vô Song thế nhưng đối với mình như vậy tàn nhẫn. Liền loại phương pháp này đều dùng tới. Thiêu đốt tinh huyết là một loại lấy châm thiêu tánh mạng của mình làm đại giới. Tại một cái chớp mắt ở giữa được đến một cỗ lực lượng khổng lồ tới tăng cường thực lực phương pháp. Loại phương pháp này sử dụng khi nhưng thật ra rất sàng. Nhưng là di chứng lại là phi thường lớn. Hơn nữa liên tục thời gian còn không phải đặc biệt trường. Có thể nói lúc đang chiến đấu sử dụng quả thực chính là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 cách làm. Cái này không đến sống chết trước mắt giống nhau vẫn là không ai sẽ dùng. Giang Thu, là ngươi cầm ta bước đến một bước này. Huyết Vô Song lúc này giống như là một cái bị buộc thành ma kẻ điên. Hắn mắt bên trong tràn ngập căm hận cùng không cam lòng. Suy nghĩ hắn cũng là huyết sắc câu lạc bộ thành viên trung tâm chi nhất. Bị chủ thượng phái đến nơi đây tìm kiếm bảo tàng. Lại không nghĩ rằng đụng phải Giang Thu quái vật như vậy. Hơn nữa thực lực còn so hắn yếu. Cái này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Như thế nào có thể không hận. Hiện tại đây là cơ hội duy nhất của hắn. Không phải Giang Thu chết chính là hắn vong. Vô tận huyết đồng. Đó là Huyết Vô Song thánh hiền mang thêm. Mê hoặc tâm cảnh chỉ là yếu nhất một cái kỹ năng. Cái kia mạnh nhất đại chiêu, đó là hắn lúc này thiêu đốt tinh huyết triển hiện ra vô tận cắn nuốt. Kỹ năng này một khi kích phát, hết thảy thực lực ở dưới hắn người đều sẽ bị hút vào đến vô tận trong không gian. Đến nỗi so với hắn cường, không chết cũng phải trọng thương. Huyết Vô Song sử dụng này chiêu chính là đồng quy vu tận đi. Nếu may mắn, hắn hẳn là có thể sống sót. Rốt cuộc cái này là chính hắn kỹ năng, phản phệ cũng sẽ không quá lợi hại. Hắn hiện tại chỉ cần có thể đem Giang Thu xử lý hoặc người trọng thương. Kia hắn lần này nhiệm vụ cũng liền không tính quá thất bại. Huyết Vô Song dưới đáy lòng chậm rãi tính toán, mà huyết đồng của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Rất có cắn nuốt một phương khí thế, mà đứng ở phía trước Giang Thu nhìn đến Huyết Vô Song chiêu này. Trong mắt cũng là hiện lên một tia thất vọng, còn cho là hắn thiêu đốt tinh huyết đại chiêu có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới chính là một cái cắn nuốt đại chiêu. 5 phần chung về sau, Huyết Vô Song vô tận huyết đồng đã kích phát xong, chung quanh một ít cây cối đều tại lay động kịch liệt. Cả ngọn núi lúc sau cuồng phong thổi quét, điểu thú bôn tập. Giống như nơi này sắp muốn phát sinh đại sự tình giống nhau. Cắn nuốt, Huyết Vô Song cuồng cười nói. Giống như giây tiếp theo hắn liền sẽ thấy tất cả mọi người bị hắn vô tận không gian sở cắn nuốt. Mà Giang Thu cũng sẽ bởi vậy mà trọng thương. Cuồng phong thổi quét Huyết Vô Song cái này một mảnh không gian. Khắp không gian vào lúc này biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Không có sinh linh. Chỉ có sát lục, ngay sau đó kia cuồng phong đó là hướng về Giang Thu bên này đánh úp lại. Tại thế giới màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện rất nhiều huyết hồng đại thủ. Những cái đó đại thủ hướng tới Giang Thu đám người đó là đánh úp lại. Nhìn càng ngày càng gần huyết tay, Giang Thu miệng cũng là nhấc lên lướt một cái nụ cười nghiền ngẫm. Giống như cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm ở trước mặt hắn căn bản là hơi không đủ nói giống nhau. Giang Thu, Tần Lộ ở một bên vẻ mặt lo lắng nhìn xem Giang Thu. Không nghĩ tới sau người thế nhưng đối cái này không có một chút phản ứng. Nàng nhìn ra được, đây cũng là Huyết Vô Song cuối cùng đại chiêu. Từ cái này bên trong phát ra sóng linh lực liền có thể nhìn ra tới. Như vậy có sức uy hiếp đại chiêu, Giang Thu thế nhưng không có bất kỳ biện pháp, chẳng lẽ là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin có thể tiếp hạ sao? Không cần lo lắng, tin tưởng ta, như là nhìn ra Tần Lộ lo lắng trong lòng cùng nghi ngờ. Ở phía sau người không có mở miệng phía trước Giang Thu nói ngay. Sau đó hắn chụp sợ Tần Lộ cái kia như Dương Chi Ngọc làm tay nhỏ. Ý bảo nàng an tâm. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm cuốn tới. Nháy mắt liền xuất hiện Giang Thu đám người trước mặt. Lúc này mọi người trong lòng đều là nắm. Bọn họ chỉ có thể cầm hy vọng ký thác tại Giang Thu trên người. Bởi vì nơi này trừ bỏ Giang Thu, không có người có thể cùng Huyết Vô Song đối kháng. Tại cái kia huyết tay cách tất cả mọi người chỉ có 1 mét xa thời điểm. Đột nhiên liền ngừng tại chỗ bất động. Còn không chờ mọi người phản ứng cái kia huyết tay thế nhưng tại không khí bên trong đang không ngừng cắn nuốt, mà là ẩn là lấy một loại cực nhanh phương thức hướng Huyết Vô Song bên kia cắn nuốt. Loại này lực lượng cắn nuốt so Huyết Vô Song mạnh hơn. Như thế nào hồi sự tình? Vừa mới Huyết Vô Song trên mặt còn mang theo lướt một cái ngoan độc tươi cười. Nhưng là đang xem đến cái kia cắn nuốt trường hợp hướng hắn đánh úp lại khi đó. Biểu tình trên mặt lập tức trở nên kinh hồn bất định. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào cắn nuốt nghịch lưu? Nhìn càng ngày càng gần thôn phệ lực lượng. Huyết Vô Song dùng hết toàn bộ lực lượng ngăn cản. Chính là vẫn như cũ không có tác dụng gì. Thẳng đến cuối cùng một tia lực lượng dùng xong. Cái kia lực lượng cắn nuốt tại Huyết Vô Song trước mặt lại ngừng lại. Huyện đệ, người cái này cắn nuốt lĩnh vực còn không lại nha. Này đều có thể tại một nghịch chuyển trong nháy mắt chiến cuộc. Cam bàn chết đi tới trực tiếp đáp ở Giang Thu bả vai. Ngữ khí bên trong mang theo không hề che giấu ca ngợi. Lần này giản trực thái ca tụng. Còn hào, Giang Thu có chút gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó liền nhìn về phía ngồi dưới đất Huyết Vô Song. Nhưng thật ra là này Huyết Vô Song mới vừa hảo xui xẻo đụng phải. Hắn đại chiêu là cái gì cũng tốt. Như thế nào cố tình tới cái cắn nuốt. Này không phải hướng họng súng thượng đâm sao? Giang Thu lĩnh vực có 2 cái. Một cái là lĩnh vực thời gian. Một cái là cắn nuốt lĩnh vực. Mà vừa vặn hắn cắn nuốt lĩnh vực có thể nuốt vạn vật. Theo hắn hiện giờ thực lực tăng lên. Cái này cắn nuốt lĩnh vực cũng không biết đạt tới một cái sức mạnh như thế nào. Vừa mời hắn lĩnh vực một phóng thích. Lập tức liền nháy mắt hạ gục Huyết Vô Song cái kia vô tận không gian. Sau người chính là Thánh Hiền Cảnh. Kia hắn cắn nuốt lĩnh vực hiện tại liền có thể cắn nuốt Thánh Hiền Cảnh đại chiêu. Kia về sau đến cường đại thành cái dạng gì? Thu ca, người thật sự là thật lợi hại. Thần tượng của ta, Hồ Đậu vừa mới xác thật bị những cái này huyết tay dọa sợ. Bất quá có Giang Thu tại, hắn nhưng thật ra không lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới Giang Thu lợi hại như vậy. Quả thực chính là một trong nháy mắt miểu sát tốc độ có hay không? Giang Thu có chút xấu hổ. Cái này Hồ Đậu đều một thân bị thương. Sao còn như vậy làm ầm ĩ đâu? Khụ khụ, lúc này, cái kia ngồi dưới đất Huyết Vô Song một gương mặt trắng bệch. Giống là như thế nào đều không thể nhường hắn tiếp thu sự thật này giống nhau. Thiêu đốt tinh huyết sau hắn, lúc này đã không có gì sức lực có thể cùng Giang Thu tranh chấp. Chỉ là hắn thật không cam lòng a. Dựa vào cái gì Giang Thu liền có thể lợi hại như vậy? Dựa vào cái gì hắn nhiều năm cố gắng như vậy thế nhưng so ra kém một tên tiểu tử thúi? Lúc này, Giang Thu cũng đã hướng Huyết Vô Song đã đi tới. Tối tăm đôi mắt bên trong tản ra sát ý. Trong tay tử thần liêm đã kinh khai thủy hơi hơi lập lòe. Này Huyết Vô Song không ngừng suy nghĩ lấy mạng của hắn. Thế nhưng liền nơi này mạng của tất cả mọi người đều muốn cầm đi. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn, bọn họ khả năng đã sớm chết tại gia hỏa này trên tay. Hiện tại, chính là nên tính tổng sổ sách thời điểm. Ngươi đáng chết, Giang Thu nói một cách lạnh lùng nói. Sau đó liền giơ lên tử thần liêm hướng Huyết Vô Song chém tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.